Say nắng cô em tán cô chỉ. Chương 3, góc truyện audio.com. Tìm hiểu và tiếp cận đảo một vòng, mua thêm vài bịch nước mía rồi chạy về trường cầm mấy hộp cơm rồi phát cho từng phòng. Ở chỗ em có rất nhiều người đồng bào, cuộc sống của họ còn rất khó khăn nên khi nhận những hộp cơm, em thấy họ vui lắm, khen chúng em nào là đẹp trai, tốt bụng rồi bảo sau này sẽ cho con cái họ đi làm tình nguyện. Sướng, công nhận lâu lắm rồi em mới được nhiều người khen đến như vậy. Nhớ cái thời ngày xưa cắp sách lên Sài Gòn thì em cũng như vậy. Sống trong một khu tập thể do mấy anh chị sinh viên sắp xếp cho. Bố em cứ bắt ra ngoài ở nhưng em không chịu. Em có thằng anh họ ngày trước cũng từng đi làm tình nguyện, ổng bảo sống như thế vui lắm hơn ở nhà trọ nhiều. Công nhận đúng vui thật, có mấy ngày thôi nhưng quen được nhiều bạn mới, rồi cùng nhau ôn thi, ăn cơm, đi chơi. Mấy ông tình nguyện cứ thấy gái đẹp là lân la làm quen. Có hôm còn kéo vào phòng của em đánh bài nhậu nhẹt trong đó nữa. Em cũng quyết tâm cố gắng thi đậu để được như thế. Năm đó em thi ngoại thương, được 23 điểm, rớt cái bạch. Bị bố la quá trời cuối cùng xét nguyện vọng 2 về học ở phố núi gần nhà cho bố mẹ dễ quản. Đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế thằng bạn, con ti vỗ vai em hỏi. Nghĩ gì đâu, nhớ chuyện ngày xưa thôi. Lại nhớ về con Linh Hờ, con bạn tò mò. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi đừng nhắc tên nó trước mặt tao nữa mà. Không nhắc thì thôi làm điều gì mà căng thế, con bạn rầu môi lên cãi lại em. Ủa, con em gái mày cũng tên Linh hả? Mày có em gái bao giờ sao tao không biết? Em họ tao thôi, thấy nó xinh không, tao làm mai cho, tao xin, giữ như chằn lửa ấy, vớ vô rồi nó làm mẹ tao à, gì, mới gặp nhau mà biết nó giữ rồi, ghê vậy, mày có nhớ hồi chiều tao kể có con bé đổ chai Pepsi lên đầu tao không? Là nó đấy, WTF, thật hở, con bạn tròn đôi mắt hỏi em như không tin vào tai mình. Láo với mày làm chi, trông cũng xinh mà sao giữ khiếp, con bé nó vậy thôi chứ hiền lắm. Chắc mày làm gì nó mới hung hăng vậy thôi. Hai đứa ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì có một anh khóa trên đến bảo tập họp. Em nhớ không nhầm hình như là phổ biến kế hoạch ngày mai. Bắt bọn em ngày mai không được đứa nào sử dụng điện thoại trong giờ thi nữa. Sau đó tất cả giải tán, em và con bạn về trước, thi, mày về cùng không hay tí thằng bồ tới đón, nó bận đi diễn rồi, chờ tao về với, tiện thể ghé qua bà hai ăn sinh tố luôn, hồi chiều mày còn nợ tao đấy. Vậy lên đi. Nói con ti có bồ nhưng thời gian nó ở bên em chắc còn nhiều gấp đôi thời gian nó ở bên cạnh thằng bồ nó. Người không biết thì lại tưởng nó là người yêu nữa. Thằng bồ nó là DJ. Tối nào cũng phải vào ba diễn đến 12-1 giờ sáng mới về, nó cũng là bạn của em. Ngày xưa chỉ vì một chầu nhậu mà em đã giới thiệu thi với nó. Thế là hai đứa yêu nhau luôn. Thời gian sau đó em vẫn bị đơ đơ như kiểu mất thứ gì. Khó hiểu lắm, sau này em mới hiểu ra, đó là bản tính tham lam của đàn ông. Dù em với thi không có gì nhưng cũng không muốn để nó xa vào tay thằng khác. Con này có một tật xấu hễ cứ đi với em là cứ ngồi sát như đúng rồi ấy. Vếu của nó cũng thuộc dạng to, ngồi sát như vậy, sướng thì có sướng nhưng khó chịu thế nào ấy. Đờ mờ, ngồi xịt ra, núi đè chết bố rồi. Mẹ, thích mà còn bay đặt hả mày? Đúng thằng gay, gay cái cứt, bố chưa hỏi tội mày dám bảo với con em mày là bố bị gay đấy. Ủa, nó có nói với mày hả? Chứ sao, nó la toáng lên kia kia, nói tao gay này gay nọ như sợ cả trường chưa biết tao bị gay đấy. Góc truyện audio.com, chấm, thôi sống thật với giới tính đi bạn hiền, hí hí, nó nói xong ngồi ôm lấy em, hai tay luồn vào túi áo cười nhảm nhở, mày tin bố hiếp mày không? Hộ tao cái. Ha ha, gay bầy đặt sĩ, chả lẽ em lại hiếp nó, nói thế thôi chứ nó cũng ngồi xê ra, em chở nó vào một con đường nhỏ, đi mày nói chuyện quá không để ý vượt đèn đỏ bị mấy anh trật tự tóm được. Thế là đi toi 100 ca chung chi cho các anh ấy. Nghĩ cũng lạ, ngày hôm nay ăn phải cái gì mà xui thế không biết. Chạy được một đoạn nữa thì đến quán sinh tố, thấy em và Thi bước vào, bà chủ quán liền kêu, ê hai đứa kia, chúng mày chết dí ở đâu mà lâu nay mới mò mặt tới đây vậy. Dạ, bọn cháu đi tình nguyện cô, bảnh giữ he, vào kia ngồi đi, có quạt đấy, cô hai number one, con bạn vừa khen vừa giơ ngón cái lên. Like, em và Thi gọi hai ly sinh tố thập cẩm với một đĩa trái cây. Em vừa ăn vừa hỏi về chuyện Linh thì cũng được biết. Bé đó nhà ở dưới huyện tính hơi ương bướng nhưng cực đảm đang. Biết nấu ăn, dọn nhà, biết quán xuyến mọi thứ. Nói chung theo lời con Thi nói thì đó là một người lý tưởng để lấy làm vợ. Mày kết nó hả, tao làm mai cho, không, nó dữ lắm, tao không thích, mày đừng có nói dối, tao là bạn của mày đấy, Dối mày được gì, mặt mày đang đỏ lên kia, thích thì nói mẹ là thích đi, đàn ông đàn an có cái vẹo gì mà không nói được. À mà quên, xin lỗi bạn, phải gọi là chị Minh mới đúng. Xin lỗi bạn Hiền, ha ha, con bạn em cười như được mùa, éo đùa nữa, cõng mau lên rồi về. Tắc đường, chuyện cả năm mới xảy ra một lần ở phố núi này. Mọi tuyến đường đều đổ tới trường thi, ở đâu cũng thấy toàn người là người. Từ phụ huynh, học sinh tới các bác xe ôm, taxi và những anh áo vàng giữ trật tự. Tất nhiên là không thể thiếu mấy cái bóng áo xanh tình nguyện. Em cùng thi với mấy đứa bạn đứng hướng dẫn ở ngoài cổng trường, được một lúc sau thì có tiếng nói lanh lảnh từ đâu vang tới. Chị Thi, là Linh oan gia của em. Chào anh, gay, con bé nhấn mạnh chữ gay làm em tái hết cả mặt. Linh, không được nói anh Minh như vậy, phải gọi là chị Minh, nhớ chưa? Dạ, em chào chị Minh, em chả thèm nói lại. Có nói gì lúc này thì cũng vô ích, im lặng là vàng, mấy thằng bạn em thấy gái là cứ tớn cả lên, chúng nó cứ đòi dẫn con bé lên tận phòng thi. Con bé cười tươi lắm, lộ cả cái lúm đồng tiền xinh xinh. Em nhìn mà tim cứ đập thình thịch, mi chờ em tới hả? Nó đâu rồi, chị ấy chạy đi học luôn rồi, ăn sáng đầy đủ chưa? Tí nữa vào phòng thi cố gắng lên nhé. Em là ai? Là Linh đấy, chị không phải lo. Vâng, ngồi đó, thôi vào thi đi không trễ giờ. Dạ, thôi em đi đây, em chào chị Minh nhé. Ha ha ha, bóng con bé đi khỏi. Em quay lại lườm con bạn với ánh mắt chỉ muốn ăn tươi nuốt sống. Cái gì đây, tính làm gì tao hả? Không được chỗ này đông người lắm nha. Con bạn lấy tay bắt chéo qua ngực lùi về phía đằng sau. Mày dìm bạn đến mức đó, mày có vui không thi? Vui chứ sao không, lâu lâu mới có dịp mà. Vui cái bê ớm, éo đùa đâu, cẩn thận bố hấp diêm mày đấy. Ngày nào tao cũng nghe mày đòi hấp tao mà có bao giờ làm đâu. Hộ tao cái, gay còn bày đặt, gay này, em cú máu đạp lên đầu nó một cái. Chơi đánh bạn mày, đùa tí làm gì căng vậy? Đùa cái cứt, đợi đấy bố xử mày sau. Tiếng loa của thầy giám thị vang lên. Giờ thi đã điểm, một bầu không khí im lặng đến căng thẳng bủa vậy khắp trường thi. Góc chuyện audio.com, chỉ còn lại tiếng ve tiếng lá cây xào xạc trước gió và tiếng nói chuyện của một vài phụ huynh. Tất cả đều nhìn về những dãy phòng thi, nơi con em họ đang vật lộn với những câu hỏi hóc búa. Đám sinh viên tình nguyện tụi em chả có việc gì làm lại ngồi tám chuyện với nhau. Mấy thằng bạn hồi nãy thấy em có quen với bé Linh thì đua nhau hỏi. Mày quen nó hả? Sao quen được vậy? Con bé đó xinh ghê, giống em tí thế nhỉ nhưng vếu không to cho lắm. Bla, bla, tầm 10 giờ, giờ thi kết thúc. Thí sinh từ trong các phòng thi úa ra, thấy mặt ai cũng có vẻ căng thẳng. Nghe nói năm nay đề thi hơi khó. Linh vừa thi xong chạy ra chỗ em, con bạn chạy đến đưa cho bé chai nước rồi bắt đầu hỏi han. Thi được không em? Đề khó không? Cũng khó nhưng em làm được, đoán chắc tầm 7 điểm. Vậy hả, thôi về đi, chiều nay thi lý cố gắng làm cho tốt nha. Vâng em về đây, chào chị Minh nha, biến con bé vẫn không quên đá đều em một câu. Kết thúc buổi thi đầu tiên, chúng em lại đi lấy cơm và phát cơm cho từng phòng. Hỏi ra, đề thi năm nay đúng khó, nhìn vào đề em không hiểu tại sao mấy năm trước mình lại đậu được đại học. Có mấy đứa tới hỏi em là làm như thế này đúng không? Kết quả như thế nào? Em chỉ dám trả lời cái này anh học lâu quá nên quên rồi còn nhớ được gì nữa đâu. Giờ thi môn lý lại đến, cái nắng oi ả trời trưa với gió lào làm cho không khí trường thi đã căng thẳng lại thêm phần ngột ngạt. Lũ con gái thì thiếu thít với những quyển tạp chí thời trang và phim Hàn. Hội con trai thì ngắm em này, địa em kia và phán em nọ. Ngồi chỉ toàn nghe hàng con này to, mông con kia lép bỏ mẹ tao thịt con này rồi. Bla, bla, tất cả dường như chỉ muốn cuốn vào câu chuyện của mình để quên đi cái nóng oi bức này. Bù lại với hồi sáng, hình như môn lý chiều nay dễ thở hơn hay sao mà thấy nhiều người có vẻ hớn hở. Bé Linh khoe làm được hết còn 30 phút ngồi ngủ trong lớp. Vì làm được bài nên tâm trạng bé vui lắm, cười suốt mà mỗi lần cười thì tim em lại đập thình thịch cứ tưởng mới chạy vài vòng quanh sân trường về ấy. Năm nay chắc đậu chưa? Đậu chắc rồi, tự tin thế cô, còn môn ngày mai nữa mà. Hóa là môn tụ của em mà. Lo gì, chị Thi, tối nay rảnh mình đi ăn đi. Tối nay hả, để coi sao đã, coi chi nữa, đi ăn đi, lâu lâu em mới lên mà. Chị có hẹn với ai à? Tối nay chị với anh Minh đi sinh nhật bạn, để mai ha, chơi kèo lẻ không cho em đi cùng hở. Đi với ông gai đó chán lắm, em đâu đi được đâu, mai phải thi mà. Không sao, em đi tí rồi về học luôn. Cho em đi với đi con bé mè nheo, Thi nhìn sang em với ánh mắt cầu cứu, em thì sao cũng được, có thêm người đi thì càng vui với lại nó là con bé mà em đang say nắng. Tội gì không cho đi, cho nó đi cùng cũng được, bắt nó ở nhà một mình tội nó. Uầy, Trụy Minh nói chỉ phải. Lai, xong rồi con bé cười tíu tít lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Nửa tiếng sau có chiếc Liberty đậu ngay trước cổng gọi Linh. Con bé chào mọi người rồi chạy ra đó. Trên chiếc Liberty là một cô gái ăn mặc khá trẻ trung, quần đùi ngắn, áo phông rộng đi giày thể thao, tóc nhuộm hơi đỏ. Tiếc rằng em không nhìn thấy được mặt vì cô gái ấy đeo khẩu trang. Thực sự em không có cảm tình với những cô gái nhuộm tóc. Con bạn em là ngoại lệ, có lẽ vì em giống tính bố, có chút gì đó cổ hủ, nhưng đối với em một người con gái để tóc màu đen vẫn là đẹp nhất. Em có hỏi thì cô gái đó là ai, nó trả lời đó là chị gái ruột của Linh. Có vẻ ngon, em xoa cằm suy nghĩ. Cái gì ngon, con bạn em hỏi. À, không có gì. Góc chuyện audio.com. Tao nói bà kia bán xôi ngon, thực ra em đang nói cô bé đi chiếc Liberty. Hằng hôm nay, bữa trước tao mua mày ăn rồi chê mà. Hà, vậy à, em chạy ra ngoài mua chai nước uống. Đang đứng tán phét với bà chị bán nước thì ở chỗ bàn tư vấn tiếng con Thi la lên. Trời ơi, Minh ơi, cứu tao, khách trương.